Thánh Vương, chương 984, đánh bại tiểu thủ lĩnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 984, đánh bại tiểu thủ lĩnh 2. Một luống chân khi mãnh liệt đang đấng trào trong cơ thể Dương Kỳ. Ba loại chân khi vừa thô vê, ưa to hẳn lên một vòng đang chiến đầu cùng tiểu thủ lĩnh. Đối phương đã thiêu đốt tổng cộng mười mấy miếng thần cách, một phập lơ. N sức mạnh từ thần cách đều tiến thẳng vào trong cơ thể hắn, tạo ra biến hóa bất đồng. Thần, thế hắn giống như sau bao nhiêu ngày nắng hạn gặp trận mưa rào, khát khao hấp thu sức mạnh thần cách. Chấn ma vạn kiếp bất phối thế thực ra cần rất nhiều năng lượng. Thời điểm luyện thành thức đầu tiến ác ma đại hiến giá đã phải chuyển hóa toàn bộ hơn vạn ác ma tống chủ trong một thần điện thành ma nguyên, sau đó Dương Kỳ chuyến vận thông qua quyến gia cứu mới miễn cưỡng luyện thành, thậm chí còn phải tiêu hao ma nguyên của bản thân. Nhưng những ma nguyên này làm sao so hơn được với thần cách? Dương Kỳ đã lấy được mấy chục miếng thần cách trên phong ấn của vị chủ nhân huyết ha kia, nhưng mà những miếng thần cách này chỉ còn sót lại thần tỉnh chư thần, rất khó có thể luyện hóa được. Hắn đã luyện hóa được tê, vất vả lắm mời khu trừ được nhưng vẫn còn một ít tạp chất ở trong cơ thể, cuối cùng phải nhờ ta thần đại hắc diễm khu trừ, làm sao có thể dấm lên vết xe đố lần nữa. Cũng may đối phương chuyến vận năng lượng thần cách vô cùng thuần túy. Những năng lượng này ngưng tụ cùng một chỗ, trừ việc gia tăng năng lượng chân khi bên ngoài của bản thân thì không dung nạp nhanh được. Nhưng tấm linh Dương Kỳ khẽ động, đột nhiên hưởng những năng lượng còn lại vào sâu trong trái tim mình. Hoàng thiên vô cục, sầu bên trong trái tim bị những năng lượng nghiền nát này kích thích, lập tức hệ thông hư ảnh xuất hiện, là hệ thông hoàng thiên vô cục thần bí nhất, mạnh nhất thượng đế dân kinh. Đó cũng không phải hắn. Vận dụng thượng đế dẫn kinh mà dựa vào lĩnh ngộ của Minh với thượng đế dần kinh, xây dựng lại hệ thông hoàng thiên vô cục, chẳng khác gì là bản thân tu luyện một môn khi công tối cao. Thượng đế dẫn kinh chính là động lực thần lô mạnh nhất do văn minh chi chứ tối cao sáng lập ra. Mà hệ thống hoàng thiên vô cục chính là tinh hoa ngưng tụ khi công cả đời hắn. Dương Kỳ đã tìm hiểu rất lâu nên có rất nhiều lĩnh ngộ với hệ thống này. Hắn cảm thấy thủ đoạn chế tạo cơ giới chính là một môn khí công tối cao, vật chất tinh thần chuyển hóa lẫn nhau thành đại khí công. Khí công này lại ngưng tụ một chỗ, nếu như có thể ngưng tụ thành công ở sâu bên trong trái tim mình, cho dù chỉ là tầng thứ nhất, khí công Dương Kỳ cũng sẽ tiến nhanh hơn, bồi đường đại đạo hoàng thiện vộ cục tối cao. Hoàng thiện vộ cục tầng thứ nhất, vô số ký hiệu ngưng tụ thành vật chất, hoàn toàn là tinh thần thực chất hóa, mượn năng lượng thần cách ngưng tụ một tầng sức mạnh trên trái tim hắn. Sức mạnh mênh mông vận chuyển chậm rãi. Năng lượng thần cách chính là một tồn tại bất hủ, chỉ có năng lượng thần cách mới có thể ngưng tụ hệ thống hoàng thiên vô cục chính thức. Hơn nữa hoàng thiên vô cục cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải hiện tại Dương Kỳ đã tu hành xong chấn ma vạn kiếp bất phối thế thì căn bản không cách nào ghi dấu ấn được. Một khi tu thành hệ thống hoàng thiên vô cục, cho dù chỉ là tầng thứ nhất thôi cũng có thế. Y ỷ chuyển hóa các loại năng lượng, vận dụng tu vi tối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ có thể yếu rõ và vận dụng tốt ba loại khí công chẳng khác gì là định hải thần chấm, định trụ các loại khí công, bắt đầu tam phấn quy nguyên chính thức, ba phần hợp làm một. Trong lúc đối địch, càng ngày càng nhiều năng lượng ngưng tụ thành hoàng thiên vô cục tầng thứ nhất. Động tác Dương Kỳ càng tùy ý, sức mạnh toàn thân cục cây eo manh mẽ chi can canh hoàn toàn co đờ đanh bay tiêu thu lĩnh. Nhưng hiện tư han cây ết bộ liện tiếp bị đánh bại phải lui bước đế tiếu thu linh ti, n cách cho mình. Hắn muốn tu luyện tơ. Y tầng 2 yên vô cục. Lúc này đã giao thứ mấy ngàn chiếu rồi, hai người cứ lăn lăn lộn lộn. Đại chiến như thể khiến tiểu thủ lĩnh sắp nối điện đến nơi rồi. Mỗi lần hắn đều suýt đánh Dương Kỳ ngã xuống đất thì tại thời điểm nguy hiểm nhất hắn ta lại né được. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ lần một lần hai như thế, 10 lần 20 lần cũng như thế, thậm chí 100 lần, 200 lần cũng vẫn như vậy. Đến lúc này cho dù tiểu thủ lĩnh ngu xuẩn đến mấy cũng hiểu có điều quỷ quái. Trong đó, nhưng hắn không thể thấy được cuối cùng là Dương Kỳ đang giở thủ đoạn gì mà có thể né tránh công kích của hắn, hoặc ngay tại thời điểm cuối cùng chống đỡ được. Không những hắn mà nhiều người ở đấy cũng nhận thấy một ít manh mối, cảm thấy Dương Kỳ vô cùng cố quái, làm gì có chuyện kém cỏi như vậy mà không bị đánh bại suốt thời gian dài. Cho dù là người hy vọng Dương Kỳ chết nhất đại uy phong chủ cũng hiểu được Dương Kỳ không đơn giản như vậy. Rốt cuộc tiểu tứ này đang làm gì chứ? Đột nhiên một chấp pháp giả nhìn ra mánh khóe, nói lơ. N, tiểu thủ lĩnh cẩn thận. Người này đang hấp thu sức mạnh thần cách của người. Hắn đang ấn tầng đấy. Một câu nói lộ ra thiện cơ. Đột nhiên tiểu thư lĩnh thét dài một tiếng, đố đấng chết, thì ra ngươi tu luyện một môn khi công tối cao âm thầm thu nạp năng lượng của ta. Pháp bảo, luân hối chi kiếm. Một đường kiếm quang từ trong lòng bàn tay hắn bộc phát ra. Hắn bắt đầu dùng binh khí pháp bảo. Ban đầu hắn nghĩ tuyệt đối sẽ không dùng bảo kiếm cực kỳ mạnh mẽ này vì quá xấu hổ, mang tiếng gây khó dễ. Nhưng bây giờ không có cách nào khác vì hắn phát hiện Dương Kỳ mà hắn không coi ra gì tu luyện một môn khi công tối cao sắp đến lúc thành công, một khi thành công thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng trong nháy máy khi đường kiếm quang mãnh liệt này bộc phát ra, Dương Kỳ cười ha hả, đã muộn rồi yếu thủ lĩnh, ta sẽ cho người nếm thứ đại thuật khố tu của ta. Ở sâu trong trái tim, Hoàng Thiên Vô Cục tầng thứ nhất phát huy mãnh liệt, tất cả sức mạnh đều được điều động cùng một chỗ, uy lực gần như hoàn mỹ, sức mạnh rời núi lấp biến áp trẻ ơi. Ba luống hơi thở ngưng tụ thành một con đại long đụng thẳng vào kiếm khí. Lập tức toàn bộ kiếm khí bị đập tan, hiện ra là một thanh cố kiếm đen nhánh. Dương Kỳ lao tới như gió mà đánh giết, ngón tay hứng lên kiếm phong. Ong, âm thanh như tiếng kim loại chấn động vạn dặm. Tiểu thủ lĩnh không cầm nối trường kiếm nữa. Luân hối thần kiếm về, ưa rời tay đã bay ra ngoài, bị Dương Kỳ đưa tay lên liền bắt được, chân khi dũng mãnh tiến vào trong tạo ra một trận loạn hương đùng đùng. Oa! Tiểu thủ lĩnh liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, ý chí đã bị thương tổn nghiêm trọng. Thần kiếm này chính là bốn mạng thần kiếm của hắn, hiện tại bị Dương Kỳ phá giải nên bản thân hẳn phải chịu tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm của Dương Kỳ đã chỉ trên cố hong của tiểu thư lĩnh nhanh vô cũng, kiếm ỉ mãnh liệt khiến tiểu thủ lĩnh không thế nào nhúc nhích được. Như thế nào đấy thủ lĩnh? Người đã thua ta hoàn toàn chiến thắng người, hiện tại cũng có thế giết người. Khi công của người ở giữa, y ta thối, đáng giận, toàn thân tiểu thủ lĩnh không thể nhúc nhích. Hắn, cảm giác một luồng kiếm khi bao phủ chính mình, ý chỉ bốn mạng trong luân hối thần kiếm của mình đã bị Dương Kỳ phá giải, chuyển hóa thành một loại liên hệ với linh hồn mình, làm cho mình căn bản không thể trốn thoát sự đuối giết kiếm khi. Tình thế đã xoay chuyển trong chớp mắt, tổng chủ cười ha ha, rất nhiều người đều thở dài một hơi. Thật sự là một cuộc hiếu CSN, long hố tranh hùng, làm cho người ta được mở rộng tầm mắt. Cho đủ như thế nào thì bây giờ nguy cơ đã được phá giải. Không nên làm thương tổn tiểu thủ lĩnh. Một chấp pháp gia cố lộ ý chỉ cấp khung bố mãnh liệt nói, nếu người làm tổn thương tiểu thủ lĩnh, cho dù chỉ một chút thôi, toàn bộ Như Y Thiên Tông sẽ không thể sống sót. Y tiểu tứ, là tại người tìm đường chết. Mau chóng quỳ xuống xin lỗi tiểu thủ lĩnh, nếu không đại hoa lấm đấu. Thật sự là đề đáng chết. Ngươi biết thân phận tiểu thư lĩnh tổn quý cơ nào không? Hắn chính là vương giả trong chấp pháp giả cố lộ. Người cầm kiếm chỉ nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương Vip Vandanin mộng nhập thần cơ vào hắn như vậy chính là đã phạm vào tội lơ, n, chấp pháp giả cố lộ nhao nhao muốn động thủ giết chết Dương Kỳ nhưng lại sợ ném chuột vỡ binh, sợ xúc phạm tơ. Y tiểu thủ lĩnh nên không dám ra tay. Kiếm khí của Dương Kỳ đã hoàn toàn tập trung vào tiểu thủ lĩnh, chỉ cần không tốt một chút là máu tươi rải năm bưa. C, không ai ngăn cản được. Mọi người đều nhận ra tu vi hiện tại của hắn tuyệt đối có thể so sánh với cường giả cấp khủng bố. Người như vậy một khi lên cấp khủng bố sẽ lợi hại như thế nào? Không ai có thể đoán ra được. Tốt rồi, lúc này Tống chủ đi vào trong sân nói với Dương Kỳ, "Dương Kỳ, ngươi đã chiến thắng tiểu thư lĩnh chấp pháp gia Cố Lộ, chúng ta cùng chấp pháp giả Cố Lộ sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, oan gia nên bộ không nên kết." Thanh kiếm này sẽ trả lại cho tiêu thủ lĩnh, không tính phần đặt cược, chỉ cần về sau chấp pháp giả cố lộ không tìm chúng ta gây phiền phức là được rồi. Những lời này đã tạo một lối thoát cho chấp pháp gia cố lộ và tiểu thư lĩnh. Dương Kỳ cảm giác được khi tống chủ đi xuống đã có một luồng năng lượng âm thầm không chế, ngắn chờ MJNS. Đầu tiên là để phòng ngừa mình giết chết tiểu thư lĩnh, tạo thành tai nạn lớn. Thứ hai là có hảo ý, sợ bốn chấp pháp gia ý chỉ cấp khủng bố chó cùng rứt dậu đánh chết mình. Không thể không cảm thán người này làm việc rất cẩn thận. Dương Kỳ âm thầm gật đầu. Giờ khắc này hẳn cũng biết là bắt đến tiểu thủ lĩnh không phải là một chuyện dễ đấng. Tiến đặt cược là 100 miếng thần cách, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra. Tường răng giống như 100 kiện thân khi sao. Toàn bộ Như Y Thiên Tông cũng không biết có nhiều thần cách như vậy hay không. Tốt thối, Dương Kỳ hối, tiểu thủ lĩnh, cuối cùng ngươi có giữ lời hứa không? Hừ, bốn tổ A đấp. Nói thì tự nhiên là chắc chắn, nhưng mà là tông chủ các người nói không cần thận cách chứ không phải ta nói. Tiểu thủ lĩnh biết hắn đã thua một lần, nhưng mà chảm miếng thần cách hắn đương nhiên không giao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, tạm thời ta sẽ buông tha cho Như Ý Thiên Tông các người. Nhưng người cứ chờ đấy. Xin nhục hôm nay chỉ có máu tươi của người mới rửa sạch sẽ được. Một đầu một thì lúc nào ta cũng xin được chỉ giáo. Dương Kỳ nói, chỉ cần người dám đến thì ta cũng đảm tiếp. Còn nếu họ ngươi muốn vậy công ta thì thực sự xin lỗi, ta không tiếp được. Lúc nào cũng có thể biến mất. Trong lúc nội chuyện, bàn tay Dương Kỳ dụng luân hối thần kiếm lên, không đưa cho Tiêu thủ lĩnh mà đưa cho Tống chủ. Điều này làm cho Tống chủ vừa lòng. Kẻ này làm việc thật cẩn thận. Nếu cho tiểu thủ lĩnh cầm lợi kiếm, mà lại vừa bị người N thép, khó ánh đối phương điên lên muốn đánh người. Hiện tại đưa cho Minh là ổn thỏa nhất. Tống chủ khẽ động kiếm thuật, lập tức rất nhiều chân khi trên thần kiếm biến mất, đưa cho tiểu thủ lĩnh, tiểu thủ lĩnh hãy giữ lời nói. Tất cả đều đã được như ý thiện tổng chúng ta ghi chép lại. Người là một tiểu vương trong chấp pháp giả Cố Lộ, nếu như nuốt lời ta sẽ đem chuyện tình ngày hôm nay kê cho nhiều môn phái siêu cấp khác. Hư, tiếu thu lĩnh cầm lấy ị, bốn đại chấp pháp giả Cô ra, năm ngón tay bao phủ chụp lã. En, cách chương.